Tối cường phản phái hệ thống. Chương 237, tư liệu địch Vân Phi 1. Góc truyện audio.com. Chuyện Tô Tín giết chết Khổng Tu Nhân trong quán rượu đã truyền khắp Đông Lâm phủ trong nửa ngày. Tiếp theo thân phận của Tô Tín và chuyện Phi Ưng Bang cũng bị người ta biết. Bọn họ có cảm giác mưa gió sắp tới. Một phương là thân đệ đệ tranh kiếm minh chi chủ, Bích Nhãn Phi Long, địch Kinh Phi. Một bên là võ giả trẻ tuổi duy nhất tại Tương Nam leo lên nhân bảng suốt mười mấy năm qua. Hai người đấu nhau không thua kém gì địch Vân Phi đấu với Tiêu Ma Vân. Mọi người xem trọng địch Vân Phi nhiều hơn một ít, dù sao cho dù là thế lực hay thực lực thì hai người có chênh lệch không nhỏ. Tô Tín nổi danh nhân bảng nhưng hắn chỉ có bài danh 105 mà thôi. Cho dù hắn tiến bộ không ít nhưng tiến bộ thế nào? Cao hơn nữa chỉ có thể vượt qua 20 bài danh mà thôi. Huống hồ địch Vân Phi cũng nổi danh nhân bảng. Hơn nữa bài danh của hắn là 57. Cấp bậc cao hơn Tô Tín quá nhiều. Hơn nữa nếu như bàn về thế lực, Tương Nam có thế lực cỡ nào cũng không bằng thế lực tranh kiếm minh hậu thuẫn địch Vân Phi. Địch Vân Phi có thể mời chào võ giả Tương Nam cũng đủ sức toàn diệt Phi Ưng Bang của Tô Tín. Võ giả tiên thiên trong tay địch Vân Phi hiện tại nhiều hơn 10 người. Cao thủ tấn chức linh khiếu cảnh cũng có 5-6 người. Những người này cùng xông lên một lượt, Tô Tín hắn có thể đỡ nổi mấy người. Phi cũng không phải mỗi người đều nghĩ như vậy. Vốn là muốn tìm nơi nương tựa địch Vân Phi, võ giả hiện tại cũng trở nên cẩn thận. Đi theo địch Vân Phi lăn lộn, tương lai có hy vọng rất lớn gia nhập tranh kiếm minh. Cũng có khả năng bị người ta tiêu diệt tại Tương Nam. Dù sao Khổng Tu Nhân vừa mới bị tiêu diệt, Tô Tín nhìn thế nào cũng không giống người dễ chọc, mà lúc này tin tức Tô Tín tới Đông Lâm phủ cũng truyền khắp nơi. Cũng giống như tin tức địch Vân Phi tới Tương Nam cũng truyền khắp nơi. Dân chúng bình thường cũng biết, địch Vân Phi đi Nam Ninh phủ mời chào người Trần gia gia nhập dưới trướng hắn. Đương nhiên hắn không mang tất cả thủ hạ cùng đi, như vậy cũng không phải là mời chào, mà là đánh tới tận cửa. Hắn chỉ mang theo vài tên tùy tùng mạnh nhất như Vụ Ẩn Giao Long Bàng Phi Vân. Những võ giả linh khiếu cảnh khác như Bách Độc Đồng Tử, Thiên Vân Thương Lưu Bách Tuế, Xích Âm Trưởng Đoạn Hành đều ở lại Đông Lâm Phủ, nhưng đám người này không có nịnh nọt giống như Khổng Tu Nhân. Cũng không quá mức bám lấy địch Vân Phi, cho nên ngày bình thường bọn họ vẫn an ổn tu luyện tại nơi của mình. Không giống Nhô Khổng Tu Nhân mang theo chân chó đi dò xét khắp nơi. Lúc này tại đại trai tại trung tâm Đông Lâm Phủ, nơi này có một quái nhân chỉ cao bằng đứa trẻ 5-6 tuổi nhưng trên mặt lại đầy nếp nhăn. Hắn đang cầm độc trùng tu luyện, những độc trùng này có con nhện, con rết, bò cạp và nhiều độc trùng không thể gọi tên, bên cạnh còn có rất nhiều thảo dược, quái nhân kia trực tiếp ném thảo dược vào trong nồi nước đã pha sẵn. Trong nồi nước có độc trùng đang điên cuồng hút những nước thuốc kia. Gương mặt quái nhân mỉm cười, hai tay hắn đưa vào trong đỉnh, những độc trùng kia lập tức lao tới gặm cắn tay hắn. Bỗng nhiên tay của quái nhân sinh ra hấp lực vô cùng to lớn. Vậy mà trực hấp thu toàn bộ độc trùng, toàn bộ tinh hoa của những độc trùng này bị quái nhân hấp thu sạch sẽ. Nếp nhăn trên mặt hắn bắt đầu biến mất, cuối cùng làn da biến thành trắng nõn. Không tới một phút quái nhân già nua biến thành một tiểu đồng tử hồng hào. Quái nhân này chính là võ giả linh khiếu cảnh được địch Vân Phi mời chào. Bách độc đồng tử cũng là truyền kỳ tại Tương Nam. Nghe nói khi còn bé hắn mắc bệnh người lùn, từ nhỏ đã không cao. Vĩnh viễn chỉ có bộ dạng hài tử 5-6 tuổi, cho nên bị phụ mẫu ghét bỏ vứt bỏ. Cuối cùng Bách Độc Đồng Tử lại ngoài ý muốn được Dị Nhan nhìn chúng và thu làm đệ tử. Truyền thụ võ công, đừng nhìn hắn là người lùn nhưng tu luyện những độc công quái dị vô cùng thuận lợi. Tu luyện độc công tương đương với tà môn ma đạo, trong quá trình tu luyện thập phần nguy hiểm, không cẩn thận sẽ luyện chết bản thân. Như Khổng Tu Nhân thu nạp hủ thi độc luyện công nhưng hắn chỉ giấu độc trên tay của mình. Nội lực bản thân vẫn là nội lực võ giả, mà Bách Độc Đồng Tử luyện võ công trực tiếp kết hợp chất độc với chân khí bản thân. Thu nạp độc khí chính là luyện công. Người bình thường gây chuyện không tốt sẽ bị độc phát thân vong. Bách Độc Đồng Tử lại dễ dàng khống chế chất độc. Tu luyện độc công nhiều năm như thế nhưng chưa một lần xuất hiện ngoài ý muốn. Bách Độc Đồng Tử làm người vừa chính vừa tà. Trước kia cũng có chuyện bắt người sống thử dọc. Về sau hắn thành lập Ngũ Độc Sơn Trang. Thu không ít đệ tử. Độc công bản thân tiếp cận tiểu thành nên ít làm chuyện như vậy để tránh dẫn xuất thù hận về sau. Sau khi hắn thu công, một người trẻ tuổi mặc trang phục người Miêu của Tương Tây đi tới. Cung kính hỏi, sư phụ, hiện tại chuyện của Tô Tín truyền khắp cả Thường Ninh Phủ. Chúng ta có nên ra tay giải quyết Tô Tín hay không? Dù sao hiện tại chúng ta nương tựa địch công tử, Tô Tín dám hiển nhiên đối địch với địch công tử. Chúng ta giải quyết hắn chính là lập đại công với địch công tử. Cách chương.